Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn, chào mừng quý vị và các bạn đến với lại tập số 4 của bộ truyện Nồi Cao Tinh Tinh trên kênh Hẻm Chuyện Ma trong khung giờ buổi trưa. Bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 4 của bộ truyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Tiến bỡ ngỡ đến ngơ ngác, bởi hắn vẫn còn nhớ rõ chuyện xảy ra tối qua cho đến khi hắn bất tỉnh nhân sự. Giang nhấc đầu hắn lên cho uống nước, Tiến uống lấy uống để chữa cho cổ họng đang cháy khô. Uống xong cốc nước thì người cũng tỉnh táo hơn, Tiến nhờ ông Đàm đỡ ngồi dậy. Khi mà động đậy thân thì Tiến mới cảm nhận lại được cơn đau ê ẩm, hắn liền nhăn nhó suýt xoa. Ai xa? Từ từ để tôi kê gối vào lưng cho đỡ đau, ông Đạm nói. Ba người xung quanh chiếc giường của vợ chồng Tiến chăm chú nhìn hắn với một ánh mắt lo lắng. Bà Tươi liền hỏi, chú Tiến thấy trong người sao rồi? Em đỡ rồi, chỉ là chân hơi đau chút thôi. Giang liền hỏi tiếp, tôi quay anh vào rừng làm gì để dân ông nỗi này? Tiến không trả lời ngay mà hỏi lại, ai là người đưa anh về nhà? Ông Đạm liền kể, mày không nhớ gì hả? Hôm qua cái thằng Đông nó bỏ quên đồ ở lán trong rừng từ chiều sớm. Tối về ăn cơm nó mới nhớ ra, thế là nó quay lại rừng thấy mày nằm ở trong một cái huyệt như là người chết ấy. Nó sợ quá tưởng mày chết rồi, nó ra xem may quá thì mày còn sống, rồi nó đưa mày về tận nhà đó. Mà mày làm cái gì mà nằm bệt ở dưới huyệt, xong rồi lại dòi bỏ lúc nhúc nó bò lên. Khiếp, nghe cái thằng Đông nó kể mà tao buồn rộn cả chân tay. Tiến im lặng không nói năng gì, biểu cảm lộ rõ vẻ phức tạp. Bà Tuy lên tiếng, thôi cho Tiến bình an là tốt rồi. Giang đang bầu bí rồi ngồi đấy, chỉ mày đi chợ ù cái là xong rồi, tao gọi hai vợ chồng qua ăn. Ở nhà chăm chồng cho lại sức đi. Vâng, thế thì chị giúp nhà em, để em đưa tiền cho chị. Giang mò tay vào trong túi áo treo trên móc, lấy ra một bọc tiền đưa cho bà Tươi một ít, kéo bà Tươi ra một chỗ thì thầm. Chị ra hiệu thuốc hỏi người ta mua cho em ít thuốc an thần được không? Loại nào cho bà bầu uống được đấy? Bà Tươi nhíu mày nhìn thẳng vào Giang. Bầu bí cấm thì sử dụng mấy cái thứ thuốc đấy, thím làm sao mà mất ngủ, tôi hầm hạt sen cho mà ăn. Giang lắc đầu tặc lưỡi, em có nấu và ăn rồi nhưng vẫn không ngủ được, mất lâu ngủ lại hại hơn đó chị. Chị cứ mua với danh nghĩa là mua cho chị đi, đừng nói là cho bà bầu. Vậy em tự biết cách ăn uống cho nó an toàn. Chứ chị nhìn xem này, em mất ngủ cả tháng trời, người em còn ra bọc xương thế này còn hại hơn đó. Những lời Giang nói có vẻ thuyết phục được bà Tươi, thế nhưng mà bà Tươi vẫn quả quyết gạt đi. Thôi thôi không ổn đâu, tôi ít học nhưng cũng biết thuốc an thần không phải ai cũng tiện uống được. Thím đi khám xem bác sĩ đi, kê cho cái gì thì uống cái đấy, ở nhà nhé, tôi đi chợ đây. Giang ngây người đứng nhìn bóng lưng của người chị dâu đi khuất, đôi mắt trũng sâu mệt mỏi nhìn xuống dưới cái bụng to bình của mình. Đứa bé quậy đạp, bàn chân bé nhỏ đạp lên thành bụng khiến cho nó lồi lên bề mặt rạn nứt. Giang thở vào thườn thượt, quay lại căn buồng ngủ xem chồng ra sao, thì bỗng nhiên nó thấy tiếng nước chảy nhỏ giọt trong buồng tắm. Cô tự nhủ, chết, hình như là mình quên khóa vòi nước, để nãy giờ tốn bao nhiêu nước rồi. Giang lật đật đi vào trong phòng tắm, kiểm luôn chức năng nhà vệ sinh. Căn phòng sơ sài ẩm mốc, nói trắng ra là xuống cấp trầm trọng. Nền xi măng lâu ngày bám nước sinh rêu mốc, nguy cơ chân trượt rất cao. Vợ chồng của Tiến sử dụng phải đi hẳn dép vào cho khỏi ngã. Trần nhà cũng chỉ là những tấm lợp bờ rô xi măng chống chọi lâu ngày với thời gian, cũng phải nứt rồi đôi chỗ. Tiếng nước chảy từ trong van khóa nước, từng nhịp đều đều rơi xuống sàn nhà, tạo thành những tiếng lách cách. Giang cúi xuống khóa van vòi nước, nền nhà bị ướt sũng chân trượt. Xong rồi Giang lại còn nán lại chiếc gương, nhìn chăm chăm vào hình ảnh phản chiếu bản thân. Mái tóc dài ôm sát vào khuôn mặt hốc hác tiểu tụy, chính bản thân Giang cũng còn cảm thấy xót xa. Đột nhiên tiếng nước chảy lại xuất hiện, nhưng lần này chảy nhanh và mạnh hơn. Giang giật mình nhìn xuống quả thần vòi nước đã khóa chặt tự nhiên, dò ra một cách khó hiểu. Cô đành bặm môi khóa thật chặt van nước, suýt chút nữa thì vòi bị chật ra khỏi đường ống. Cái vòi cũng biết điều ngoan ngoãn ở đó. Giang không bận tâm thêm nữa, định ra khỏi nhà tắm. Tuy nhiên mắt cô đã va phải hình ảnh gì đó không bình thường trong chiếc gương cũ. Giang dừng lại soi xét vài giây, hình ảnh phản chiếu vẫn là bản thân. Giang ngờ ngờ đôi chút khó hiểu, cho rằng mắt của mình vẫn có vấn đề cho nên bỏ qua. Nhưng khi cô vừa đảo mắt sang hướng khác, một cảnh tượng ma quái bắt đầu xuất hiện. Thứ diễn ra trong gương là một con quỷ với mái tóc dày bê bết máu. Làn da nổi gân xanh đang nổi bần bật trên nền da trắng nhợt nhạt không huyết sắc. Đôi mắt vằn đỏ bắn những tia nhìn lạnh toát về phía của Giang. Giang bất chợt cảm thấy rùng mình, khẽ ngoái đầu lại. Giang vội vàng kinh hãi, cổ họng đã bị chặn lại không kịp thét lên. Thứ quỷ gì kia càng hứng thú khi mà dọa được Giang. Từ trong gương mặt phẳng lì, một bàn tay cháy đen chảy thành những dịch mỡ vàng óng thò dài đến hàng mét, túm lấy cổ của Giang nhấc bổng cô lên lơ lửng. Giang vùng vẫy trong tuyệt vọng nhưng không nói ra hơi, đôi mắt trần trừng vì quá sợ hãi, nước mắt ứa ra. Giang kinh hoàng đến tột độ. Giang cố gắng dùng hết sức bình sinh dãy giụa cầu cứu. Đường ống nước kêu lên nòng ngọc, rồi từ trong ống nước thoát ra, máu ở đâu tuồn ra đỏ lòm cả một vùng. Đèn nhà tắm lúc bật lúc tắt, lập lòe như ánh sáng từ bụng đom đóm trong đêm. Khuôn mặt sợ hãi của Giang cũng chớp nháy hiện lên trong bóng tối. Đôi dép đi trong nhà rơi xuống do sự vùng vẫy phản ứng của Giang. Đồng từ mắt giãn ra, lòng đèn trôi ngược lên trên tròng mắt. Trong đầu của Giang như muốn nổ tung bởi dòng cười chát chúa hả hê của ma nữ trong gương, hòa cùng với tiếng cười khúc khích tinh nghịch của một đứa trẻ. Chết đi, chết đi. Cơ thể của Giang mềm nhũn, cô cảm nhận được cái chết đang chạy đến gần phần trên. Không lẽ thứ siêu hình này lại kết liễu một xác hai mạng dễ dàng như vậy? Suy nghĩ chợt lóe lên trong giây phút sinh tử. Hơi thở bắt đầu yếu dần, tưởng chừng như cô và đứa bé trong bụng mãi mãi rời bỏ cuộc đời này bằng cái chết oan ức thảm khốc đến như vậy. Thế nhưng bàn tay quái quỷ kia lập tức buông ra. Giang ngã phịch xuống đất, may thay cô ngã không quá mạnh. Giang thở hổn hển ho sặc sụa, trên cổ xuất hiện nốt hằn đen sì. Hồn phách chưa kịp nhập vào xác thì một cú sốc tiếp theo đến với Giang. Lập lọ dưới chiếc bụng bầu to vượt mặt của cô, chui ra một đứa bé đầu to bằng trái bưởi, người teo quắt lại. Toàn thân của nó trần truồng lộ ra bộ da tím tái. Miệng cười trống hua trống hoác vì không có răng. Nó mỉm cười ma mị, bàn tay nhỏ xíu bám chặt lấy bụng của Giang để lấy đà trườn hai chiếc chân sau của nó lên. Dây rốn thòng lòng bất ngờ giãn dài cuốn chặt vào cổ Giang. Thêm một lần nữa Giang rơi vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Chỉ khác là lần này Giang có thể kêu lên: "Anh Tiến, cứu mẹ con em." Bé con cười khoái chí, tay đập bôm bốp vào bụng của Giang mà nói: Đánh chừa, cướp bố của tao, cướp bố của tao. Đứa trẻ càng gầm gừ, lực thắt của dây rốn quanh cổ Giang càng siết chặt hơn. Nền nhà vẫn ướt sũng nước. Từ phần chân của Giang chảy ra rất nhiều máu đỏ, chảy nhiều đến mức loang lổ thành vũng ngập nguội khắp sàn. Giọng của Giang yếu ớt trong vô vọng: "Anh Tiến, cứu mẹ con em." Mặt của cô tái nhợt, mắt từ từ nhắm lại. Trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi lịm đi, Giang nghe văng vẳng bên tai tiếng nói của chồng: "Giang, sao thế này? Anh Đạm ơi, chị Thư ơi, gọi cấp cứu." Trong bệnh viện yên tĩnh nồng nặc mùi thuốc sát trùng, Giang đang nằm chuyển nước. Giang đã hôn mê sâu được một giờ đồng hồ từ lúc được đưa vào viện. Tiến ngồi bên giường, đôi mắt lờ đờ mệt mỏi, hắn toàn rút điếu thuốc định hút thì chợt nhớ ra bệnh viện cấm khói thuốc lá. Hai vợ chồng ông Đạm vừa rời khỏi đây. Giang bị động thai mất nhiều máu, thêm nữa do gặp chấn động tinh thần khiến cô tạm thời rơi vào trạng thái hôn mê. Đứa bé trong bụng cũng may phúc phần còn lớn cho nên vẫn còn sống. Mặc dù vậy, dấu vết xiết ở cổ vẫn còn hằn sâu trên da thịt của Giang. Tiến khẽ chạm lên vết thương đó, bụng băn khoăn không biết Giang đã gặp chuyện gì khủng khiếp đến như vậy. Định bụng khi mà Giang tỉnh hắn sẽ dò hỏi. Một cô y tá đi vào phá tan sự im lặng gọi Tiến: "Gia đình sản phụ Hồ Thị Giang ra làm thủ tục nhập viện đi ạ." "Nhưng mà vợ tôi ở một mình có sao không? Hiện giờ có mỗi tôi trong bệnh viện với vợ tôi thôi." "Không sao đâu. Vừa nãy bác sĩ khám cho cô ấy, để cô ấy nghỉ ngơi thôi. Quầy làm thủ tục ngay đây mà, anh yên tâm." Tiến cầm giấy tờ bà Tươi đã chuẩn bị đầy đủ, theo cô y tá ra quầy. Phòng bên chỉ còn một mình Giang. Đây vốn dĩ là phòng ba giường, không biết do gia đình của Tiến may mắn hay sao mà hôm nay không có bệnh nhân nào khác. Giang có thể nằm nghỉ ngơi thoải mái yên tĩnh hơn. Mọi thứ trong căn phòng bao trùm lên một sự yên lặng chết chóc. Giang cũng đột ngột giật mình tỉnh dậy. Cô lại vừa bước ra từ một cơn ác mộng ám ảnh, mắt lờ đờ đảo quanh với vẻ lạ lẫm. Mỗi tiêm chuyển nước nhói ở ven khiến cho Giang thêm tỉnh táo. Giang nhớ lại khoảnh khắc cuối ở phòng tắm trước khi cô mất đi ý thức. Giang hoảng hốt sờ xuống cái bụng với một nét kinh hoàng lộ rõ. Con tôi còn sống. Giang vỡ òa cảm xúc vì đứa con vẫn còn hoàn toàn ngoan ngoãn trong bụng. Giang sợ đến chảy cả nước mắt. Nơi ám ảnh kinh hãi đã ăn vào sự mạnh mẽ vốn có của người phụ nữ này. Cánh cửa sổ bật mở khiến cho Giang giật thót tim. Cô nhìn qua với một ánh mắt đầy e ngại. Mọi sự chuyển động dù là nhỏ nhất đều làm cho Giang hồi hộp. Tiếng kéo kẹt và tiếng va đập vào khung của cánh cửa, từng nhịp như là muốn trêu đùa con người bên trong. Giang dự cảm có điều gì đó chẳng lành, cái cảm giác bất an giống hệt khi trong nhà tắm. Giang ôm đầu và la hét, có ai không, ma. Dứt lời ra đầu của Giang tê dần, dựng đứng cả lên chân lông kẽ tóc. Có thứ gì đó kỳ lạ đã làm bật lên giác quan thứ sáu của Giang, nhạy bén hơn lúc nào hết. Theo phản xạ, Giang từ từ ngó lên phía trần nhà, nơi linh tính mách bảo mạnh nhất. Đồng tử co giãn hít cỡ, miệng há hốc với một vẻ mặt vô cùng kinh hãi. Thứ đang bám trên trần đúng hơn là một quái thú, chính là nó, đứa bé đã thắt cổ Giang bằng dây rốn đến ngất đi. Hiện thực đáng sợ khi nó vẫn còn hiện diện và đeo bám cô đến tận bệnh viện. Viễn cảnh đen tối không lối thoát diễn ra, nó dường đôi mắt đỏ hao háo nhìn thẳng vào Giang mà nhàn miệng cười quỷ dị. Không ai nghe thấy đâu. Giang ú ớ không nói thành câu, bụng cô lộn nhộn như thể đứa con đang dãy giụa quẫy đạp rất mạnh. Quỷ nhi cười khành khạch thích thú. Thích chứ. Giang kinh hãi hét lên nhìn cái bụng sắp nứt toạc của mình, đau đớn mà không thể kêu lên. Cả khuôn mặt của cô ướt đẫm nước mắt lã chã thành giọt tuôn rơi. Giang chỉ có thể ú ớ với tay ra bộ xin nó hãy buông tha cho mẹ con của cô. Hải Nhi quỷ quyệt nhất mực không chịu. Nước dãi từ khoang miệng đỏ lòm của nó nhỏ xuống ướt đẫm chiếc gà trắng. Chợt lúc đó Giang xuất hiện hiện tượng băng huyết, máu từ từ cung tú ra. Quỷ Nhi nhảy xuống chém trễ lên bụng Giang cười ngặt nghẽo. Thích quá. Bạn sắp chết rồi kìa, bạn nhỏ sắp chết rồi. Giang bất lực luôn miệng khóc lóc van xin. Không, đừng giết con tôi. Nó chẳng quan tâm đến lời của Giang, lạnh lùng rút cọng dây rốn thòng lòng trói chặt vào bụng của Giang, tiếng bóp nghẹt đứa bé trong bụng. Vùng bụng của Giang biến dạng đau đớn muốn tắt thở. Giang kinh hãi tột độ, cô cảm nhận được sinh linh bé con trong bụng của mình sắp sửa không còn cơ hội chào đời. Máu vẫn rỉ ra thành dòng, cô cảm giác mình đang bị hút đến cạn cả máu. Nhưng chân tay cứ cứng đờ bất lực, nhìn thứ quỷ quái kia từ từ giết hại con của mình. Lực giết của nó càng ngày càng mạnh, làm cho bụng của Giang bị o ép méo sạch. Cơn đau đớn về thể xác lẫn tinh thần bóp nghẹt Giang. Không rõ đang tỉnh hay là mơ, Giang chỉ thấy trước mặt là một không gian toàn màu đen. Không thấy điểm bắt đầu, cũng không rõ điểm kết thúc. Cơn đau đớn không còn hành hạ Giang nữa, chỉ thấy lờ mờ một nhân ảnh bé tí trần trụi, nhờ nhớp máu đang đứng trước mặt đối diện. Khuôn mặt ngây thơ đáng yêu như thiên thần của nó giống hệt Giang, cái mũi mang nét giống Tiến. Chắc là con bé của hai người. Giang bật khóc toan chạy đến ôm nó vào lòng, thì trần phần thân dưới của cô, tử cung mở rộng máu tươi tuồn ra như vòi nước chảy xiết. Thứ chất lỏng đen đặc chảy ra lúc nhúc toàn là đỉa trâu giỏi trắng. Bọn chúng chèn chúc béo mầm uốn éo trên vũng máu của Giang. Giang chết đứng người hét toáng lên tay với về phía trước. Con ơi, con của mẹ. Đứa nhỏ vẫn đứng đó chằm chằm nhìn vào mẹ, mặc cho Giang gào thét và mất máu đến nghiệm đi. Bác sĩ đâu, vừa thấy có chuyện rồi. Tiến vội vã chạy tán loạn khắp nơi hô hoán lên. Ngay sau đó rất nhiều bác sĩ y tá đầy cáng, xe dụng cụ chạy vào phòng bệnh số 111. Không xong rồi, sản phụ có dấu hiệu xấu. Giang nằm bất động trên giường thấm máu đỏ, mặt mũi trắng bệch như người chết. Bác sĩ vạch mắt của Giang lên, họ căng thẳng nhìn nhau. Y tá trong phòng để tiến ra đóng sầm cửa lại. Yêu cầu anh bình tĩnh để chúng tôi cứu sản phụ. Cho tôi vào bác sĩ, tôi muốn bên cạnh vợ. Anh nên hợp tác, hiện tại tình trạng chị nhà đang nguy kịch. Chúng tôi cố gắng cứu hai mẹ con. Trước tiên anh phải ra ngoài, đừng làm chúng tôi phân tâm. Nói đoạn cô y tá dứt khoát đóng cửa, tiến bần thần vịn vào ghế chờ, mặt mũi tối sầm lại. 15 phút sau khi hay tin dữ, ông Đạm và bà Tươi hốt hoảng cùng với lực chạy đến. Ca phẫu thuật phải kéo dài chừng thời gian đó, bác sĩ lần lượt ra vào, ai nấy đều rất căng thẳng. Tiến hỏi nhưng họ chỉ lắc đầu không dám trả lời thêm. Chú Tiến, Tim Giang, tại sao lại như vậy? Bà Tươi rối rít hỏi. Tiến bối rối liền đáp. Chị hỏi em biết hỏi ai? Đi làm thủ tục một tí cô ấy vẫn còn nằm nghỉ ngơi. Quay về thấy cô ấy đã nằm trên vũng máu. Kim tiêm chuyển nước thì bắn tung tóe, chăn chiếu rơi hết xuống đất. Trời đất ơi! Bà Tươi chắp tay cầu khấn miệng lẩm bẩm. Nam mô A Di Đà Phật. Trời Phật phù hộ độ chỉ cho Thím Giang và đứa nhỏ tai qua nạn khỏi. Con nguyện cầu bằng tất cả sự chân thành đến người. Hãy phù hộ cho mẹ con cô ấy. Xin tổ tiên phù hộ cho mẹ con Thím Giang. Ba người lớn đi qua đi lại quanh hành lang. Thằng Lực ngồi ở ghế chỉ việc nhìn thôi cũng đủ chóng cả mặt. Ca phẫu thuật diễn biến căng thẳng hơn một giờ đồng hồ trong sự khắc khoải chờ đợi. Thằng bé Lực mệt mỏi nằm dài trên hàng ghế ngủ lúc nào không hay. Tới bệnh viện mà cô Lực vẫn ôm khư khư con búp bê của nó không rời nửa bước. Miệng hình nộm là một tấm chỉ đỏ kết chặt, uốn cong thành nét cười. Đôi mắt là hai chấm đen, nó hướng mặt vào phía phòng cấp cứu miệng ngoác dài để ám ảnh. Vị bác sĩ mở cửa bước ra, chiếc áo blue trắng tinh đã loang lổ vết máu. Mặt buồn bã nén kìm sự áy náy, thở dài nói với người nhà. Các vị là người nhà của bệnh nhân Hồ Thị Giang phải không? Ba người túm lại bác sĩ, vẫn là bà Tươi nhanh miệng nhất hỏi. Bác sĩ, em dâu và cháu tôi được cứu không bác sĩ? Bác sĩ lắc đầu buồn bã thông báo. Chúng tôi đã nỗ lực để cứu tính mạng của sản phụ và thai nhi. Thế nhưng mà chỉ cứu được người mẹ thôi. Mong người nhà hết sức thông cảm nén lại đau thương. Chúng tôi thực sự xin lỗi. Tên ngã quỷ sụp đổ tinh thần đến mức không còn nói nên lời. Chỉ trong thời gian ngắn đã mất hai đứa con. Tất cả đều là nhân quả mà hắn gây ra. Tiến lặng lẽ rời đi, hai mắt đỏ hoe. Bà Tươi khóc lóc kêu gã lại. Tiến, chú đi đâu? Không vào với vợ đi. Ông Đạm giúp vợ lại liền nói. Em để yên cho chú ấy bình tâm lại. Kệ chú ấy, hai vợ chồng mình vào với Thím là được rồi. Bà Tươi vật vã trong cơn đau thương. Trời đất, đây là trời. Chắc nhà con đã phạm tội lớn cho nên bây giờ mới bị trừng phạt. Khổ thân cháu tôi, em dâu của tôi quá. Vị bác sĩ ôn tồn nói. Hiện tại thể trạng của bệnh nhân rất đúng, gia đình phải luôn ở bên cạnh túc trực cô ấy. Còn về nguyên nhân dẫn đến sự việc này thì bản thân tôi làm nghề hơn 15 năm. Chưa bao giờ thấy hiện tượng thai chết lưu trong bụng mà cổ gần như bị cắt đứt lìa như vậy. Bác sĩ nói sao à? Vâng. Khi phẫu thuật lấy thai nhi, tất cả chúng tôi đều bất ngờ như vậy. Sản phụ mất rất nhiều máu cho nên chắc cũng phải mất hơn một tuần để tỉnh lại. Khi mà cô ấy tỉnh lại, gia đình cũng đừng có nên hỏi dồn dập, lựa lời báo tin cho cô ấy. Tôi sợ cú sốc này khiến cho tinh thần cô ấy tồi tệ thêm. Bà Tươi ẩn ẩn nước mắt ngắn dài ôm thằng Lực trong vòng tay. Khó khăn lắm mới có đứa con. Thế này liệu sau cái đó cái Giang nó còn sinh được nữa không anh? Ông Đàm xót xa nhưng mà bên ngoài vẫn tỏ ra điềm tĩnh. Em là phụ nữ, em phải rõ hơn anh chứ. Con cái là lộc trời cho, mà chắc đây là cái giá nhà mình phải trả cho việc vừa rồi. Đúng là do tôi hết mình à. Cả đời này lẽ ra tôi sợ gánh nghít, sao lại thảy cho những người vô tội. Giáng hoàng hôn màu mỡ gà loang lổ trên nền trời, gió hiu hắt thổi qua khắp tán cây cổ thụ trong bệnh viện. Tiến dọn cho mình một nơi thật yên tĩnh, đó là cổng sau của bệnh viện. Không biết hắn đã ngồi đây được bao lâu, chỉ biết hai bàn chân đã tê cứng, nhưng hắn vẫn chưa chịu đứng lên. Lầm điều thuốc cháy dở, khói xám nghi ngút che mờ nhân ảnh. Tiến nhìn xa xăm vào một điểm vô định, thở dài những tràng đầy não nề. Bất chợt một bàn chân bước đến, bước đi uyển chuyển, đủ gây ra tiếng động khẽ. Người đàn ông đó không nói không rằng chọn chỗ ngồi bên cạnh Tiến, cất giọng ồm ồm. Cậu có lửa không, cho tôi xin một ít. Tiến chẳng buồn đáp, lặng lẽ rút từ trong túi ngực ra một chiếc bật lửa đưa cho người đó. Tiếng bật lửa canh cách, thêm vào đó là một luồng khói phả ra như là đám mây mù trước mặt của Tiến vậy. trả cho cậu này. Mà cậu thanh niên ấy, tôi trông thần của cậu nhiều âm khí, xin mạo muội gieo quẻ suy đoán gần đây có phải cậu đang gặp rắc rối về phần âm. Tiến bị nói trúng tim đen, giờ mới để ý kỹ người đàn ông đang nói. Ông ta độ khoảng hơn gã 4-5 tuổi, dáng người đậm, trên khuôn mặt vuông vắng quắc thước, có bộ râu kẽm đặc biệt. Thế nhìn hết một lượt người đàn ông lạ mặt đang nhìn mình mỉm cười, thì ông ta đã nói trúng vấn đề của Tiến. Nhưng Tiến không giải đến mức thật thà kể hết cho hắn nghe. Tiến liền giả bộ hỏi, ông là ai mà ăn nói sằng bậy vậy? Người đàn ông râu kẽm kia cười khà rồi đáp, là hữu duyên hay là vô duyên tôi chưa rõ, nhưng mà gặp nhau như thế này chắc chắn chúng ta có duyên tiền kiếp. Số mệnh khiến tôi phải gặp cậu. Tôi xin giới thiệu với cậu, tôi là Vương, tôi là thầy bùa ở Tân Sơn. Xong lại nói tôi như vậy, ông thấy gì ở tôi? Tôi không tiện nói ở đây, nếu cậu có thành ý muốn hóa giải hay đến điện của tôi sẽ có cách giúp cậu. Còn nếu không thì xin mạn phép từ biệt nhau ở đây. Ông ta đặt một mảnh giấy nhỏ vào tay của Tiến rồi lặng lẽ rời đi. Tiến khi mà nhìn theo đến cái bóng của lão Vương khuất xa, lúc này Tiến mới mở tờ giấy đọc, trên đó vẹn vẹn một dòng địa chỉ. Tiến bần thần đầu óc hỗn loạn, nửa tin nửa ngờ, xiết mạnh một hơi thuốc cho tỉnh táo. Tiến vứt toẹt cả điếu thuốc thành tàn và mảnh giấy xuống đất. Một giây sau không biết hắn suy nghĩ như thế nào mà chột dạ, nhặt mảnh giấy lên xem kỹ lại một lượt để ghi nhớ địa chỉ đó trong đầu. Hắn sẽ nhờ sự trợ giúp của lão Vương, rồi lão thầy này có ra sao Tiến cũng muốn làm một phép thử. Rồi cho đánh đổi hết tiền bạc cũng phải yểm vong hồn của Minh, không để cô ta quay về để quấy phá. Tiến quay trở lại phòng hồi sức cấp cứu của vợ. Lúc này chỉ còn bà Tươi tức trục, ông Đàm đã đưa thằng Lực về nhà. Bà Tươi đang kiểm tra lại mũi truyền nước cho Giang, sau đó nhẹ nhàng đắp lên người một tấm chăn trắng. Thì Tiến về, bà Tươi lặng lặng liếc xéo một cái đầy vẻ trách móc. Tiến thấy vậy cũng chẳng buồn sinh sự cãi nhau, hắn liền xuống giọng, chị về nghỉ ngơi rồi cơm nước cho bố con thằng Lực đi, em ở đây lo cho vợ em được rồi. Bà Tươi vẫn giữ một bộ mặt lạnh tanh, chú có chăm nổi không đấy? Đấy, chú để thím một mình trong phòng bệnh một mình, xảy ra chuyện rồi đấy. Tiến liền nắm bước đáp, chị thì biết cái gì, sao này có một mình em trông, mà y tá gọi đi làm thủ tục, em hỏi kỹ mới dám để vợ ở một mình, phải chị như em chị có làm vậy không? Bà Tươi đối lý vẫn cầu nhào nói, chú Tiến này, đôi khi người ta không có nói ra, không phải người ta không biết, chú làm thím Giang khổ vậy chắc chú rõ, không cần tôi nói thẳng ra đâu nhỉ. Tiến khựng lại, ánh mắt ngập tràn sự lo lắng nghĩ bụng, chẳng lẽ mụ Tươi biết chuyện mình giết người? Bà Tươi thấy Tiến ngây người ra, tưởng là hắn trêu tức mình, càng bực dọc nói, chú thím thì cũng chẳng trẻ trung gì, lại vừa mất đứa con. Tôi biết đàn ông trăng hoa là chuyện bình thường, thế nhưng mà cái Giang nó quá tốt với gia đình này, nó vừa mới mất đi đứa con còn chưa lọt lòng. Tôi khuyên chú quay về với gia đình, cắt đứt với nhân tình bên ngoài đi. Chứ có biết thím Giang nhiều đêm không ngủ được vì biết chú ngoại tình không? Mà nó vì muốn giữ cho gia đình này mà không một lời nói ra. Tiến chết điếng người lắp bắp, chị nói Giang biết chuyện đó? Bà Tươi liền đáp, Giang kể cho tôi nghe nên tôi mới biết đó. Mà thôi, thím chọn cách không làm to chuyện là có ý muốn cho chú quay trở về. Bây giờ chú hãy hoàn tâm hoàn ý với thím ấy đi. Cơm tôi để đây, tranh thủ mà ăn. Thế về chút xem bố con cô Lực xoay sở thế nào. Tiến đưa người nhìn thân hình nhợt nhạt của vợ nằm trên giường, hắn không kiềm chế nổi nước mắt. Sợ nhớ ra chuyện gì, Tiến nói, à chị, sáng mai chị qua đây để ý vợ em được không? Em có việc bận không thể ở viện được. Được, chú cứ đi làm đi, đằng nào mai cũng không có rau để bán, tôi trông cả ngày cũng được. Chờ chị dâu ra khỏi phòng, Tiến như bị đập trúng một gậy, nhốn người đổ xuống đất khóc dừng sức. Tiến gục đầu vào tay của vợ miếu máu giống hệt đứa trẻ lên ba. Mình, anh xin lỗi, anh hại mình và con rồi. Anh là chồng của bệnh nhân Hồ Thị Giang phải không ạ? Một giọng nữ trung tuổi vang lên khiến cho Tiến phải ngưng ngay bộ dáng bây giờ. Tiến lau sạch nước mắt tình tươm đầu đấy, rồi mới quay ra nhìn về phía nữ bác sĩ cúi đầu chào lịch sự nói, vâng, chính tôi đây. Bác sĩ kia liền đáp, hôm qua thấy người nhà đau buồn quá nên là chúng tôi vẫn giữ xác thai nhi bảo quản trong nhà xác. Thì nó chưa kịp là sinh ra, nhưng về bản chất đã thành hình người rõ ràng. Hôm nay tôi đến để bàn giao em bé cho gia đình. Vậy bác sĩ có thể làm thủ tục giúp tôi ngay bây giờ được không? Tại bây giờ chỉ có một mình tôi trông vợ. Tôi sợ tôi để cô ấy ở một mình không có yên. Anh yên tâm, tôi đã cử hai cô y tá túc trực cùng với người nhà. Chính vì hiện tượng sảy thai của vợ anh là lần đầu tiên khoa chúng tôi gặp phải, cho nên cần phải theo dõi đặc biệt. Với cả lúc đó phòng bệnh không có ai, nên chúng tôi không rõ trước đó cô ấy đã gặp vấn đề gì dẫn đến sự việc đáng tiếc này. Chúng tôi vô cùng áy náy với gia đình. Tiến Mừng Quýnh cảm kích bác sĩ. Tốt quá, tôi cảm ơn bác sĩ. Thế liệu vợ chồng tôi còn hy vọng có con không? Bác sĩ ngập ngừng e ngại nói. Về lý tạm thời là rất khó, nhưng biết đâu anh chị còn có duyên với con cái. Tốt nhất là nếu muốn có con phải đợi một thời gian dài, chờ cô ấy hồi phục hoàn toàn thể trạng. À mà anh Tiến này, tối nay gia đình anh có thể đón cháu bé về rồi đấy. Cũng muộn rồi, tôi không làm phiền cô ra nghỉ ngơi. Vâng, chào bác sĩ. Tiến Tiến vì bác sĩ ra tận cửa cho đến khi cánh cửa đóng sầm lại, không gian được trả về với sự yên lặng. Chỉ còn âm thanh máy thở tít tít từng nhịp và tiếng thở dài não nề của gã chồng tồi tệ. Tại điện vọng từ ngay tại cổng đã có một hàng người đứng ngồi la liệt. Dù đã đợi nửa tiếng đồng hồ, nhưng họ không hề có dấu hiệu bỏ cuộc. Cậu đồng bình hớt hải vào trong chính điện, nơi mà người thầy của mình đang ngồi xếp bằng mắt nhắm hờ, miệng lầm nhầm đọc chú. Thầy ơi, ở ngoài có nhiều khách đến quá trời, thầy cho họ vào được xem chưa hả? Thầy Vương liền hé mắt nói, hôm nay thầy chỉ tiếp khách quen, đến tối ta đóng cửa luyện phép không có nhận khách, con ra báo cho họ biết đi. Hẹn lịch sau cho họ đàng hoàng. Dạ thầy, con đi báo ngay à? Bình lễ phép lui xa. Ở ngoài cổng mới có thêm một chiếc xế hộp đen tuyền, bóng nhảy đầu bành trướng làm cho người xếp hàng phải dẹt qua một bên. Bình nhận ra ngay chủ nhân của chiếc xe đang ngồi ở bên trong, cậu lùa đám đông ra tận cửa xe rồi cúm núm đón. Chị Thư, mời chị vào, thì em đang đợi. Tấm kính được hạ xuống để lộ ra mặt của một người phụ nữ yêu kiều và sang trọng. Cô ta liền cười rồi đáp, tốt quá, cảm ơn Bình nhé anh Tài, anh đỗ xe vào bên trong cho tôi. Chiếc xe con nhanh chóng theo sự chỉ dẫn của Bình đỗ ở dưới gốc cây bằng lăng trước cửa điện. Một số người khách thấy có sự thiên vị không kiềm chế được mà nhao lên. Này cậu ơi, chúng tôi đã chờ đây từ đầu giờ chiều rồi, tại sao cô kia mới đến để được vào? Cậu ơi, làm ơn làm phước cho tôi gặp thầy Vương, không có thầy Vương chắc con trai tôi chỉ có đường hóa điên mà thôi. Nó bị người ta yếm bùa, thầy Vương không giúp thì con tôi chết mất. Bình bối rối hai tay đưa về phía trước xua xua đầy chống chế. Rất xin lỗi cô chú, hôm nay thầy con chỉ xem cho khách quen đã đặt trước, nhưng mà thầy con dặn là mọi người cứ để lại tên tuổi số điện thoại cho con. Thầy sẽ hẹn lịch trong tuần này để mọi người đến xem luôn, lần sau không phải chờ đợi. Biết là không thể mặc cả với thánh thần, hơn nữa tiếng tăm về bùa ngải và giải bùa ngải cho lão thầy này không phải là hạng tầm thường. Khách tứ phương còn đến tận đây để nhờ lão giúp đỡ. Việc hắn tất bận với vị khách nhà giàu là một chuyện rất thích bình thường. Mọi người đành xếp hàng lần lượt báo danh cho Bình rồi lùi thủi ra về. Trong chính điện mùi hương trầm tỏa ra từ lư đồng nghi ngút khói. Thầy Vương lấy ra một chiếc hòm gỗ, trong đó có một bọc vải lụa đỏ. Hắn dỡ ra cái bọc đó, lù lù xuất hiện một ống thủy tinh bằng một ngón tay trỏ. Nó trong suốt nên dễ dàng thấy được chất lỏng sóng sánh màu đỏ nhờ đậm dưới đáy và một lớp trong suốt như là màu vàng nhạt nổi lên trên. Thầy Vương khoái chí đưa lên gần mắt nhìn, lắc đầu đều cho hai lớp chất lỏng hòa quyện vào nhau. Chào thầy. Một giọng phụ nữ đon đả vang lên. Lão Vương ngước lên thì đôi mắt cấu sáng rực nhìn theo cái dáng yểu điệu phía trước, nếp nhăn quanh khóe miệng khẽ xếp lại. Cô Thư, mời cô vào nhà. Cô đến đúng lúc lắm. Vừa xong tôi mới tinh luyện ra bùa độc nhất vô nhị đây. Giới thiệu qua về ả tên Thư, cô ta chẳng qua chỉ là một gái bao cao cấp thường cặp kè với dân chơi đại gia thời đó. Mới đổi đời vì trở thành vợ bé của một ông phó chủ tịch huyện. Một bước lên tiên nhờ nghề nằm ngửa ăn sẵn. Cô ta dùng mọi cách để giữ gìn nhan sắc và kể cả là việc lợi dụng bùa ngải để níu kéo những gã đàn ông nhiều tiền háo sắc. Thường ngạc nhiên chen chân vào hạnh phúc của biết bao gia đình, được các đại gia mua nhà lầu xe hơi tiền chất đầy trong két sắt. Nhưng cô ả chưa một lần bị đánh ghen, Mọi người đều biết việc Thư bành trướng, kể cả vợ của những tay chơi si mê Thư. Họ nhiều lần bàn tính chuyện trả thù, thậm chí còn định tạt cả axit nhằm phá hủy dung nhan trời phú của cô gái bán hoa. Dẫu vậy, vợ của gã đàn ông cô ta cặp kè có dữ dằn đến đâu cũng không thể động được đến cọng tóc của ả. Tin đồn truyền tai rằng dạo trước có người định đánh ghen cô ta mấy lần, nhưng nghĩ chuẩn bị đi là đầu đau như búa bổ, nôn ra toàn máu đen. Bởi vậy dù đã quá lứa lỡ thì, nhưng Thư nghiễm nhiên trở thành bà hai của vị phó chủ tịch. Vợ cả của ông chủ tịch, người nắm giữ một nửa tài sản tham nhũng của gã quan tham, đang khỏe mạnh bình thường bỗng nằm liệt giường, toàn thân đau nhức, nôn mửa ra toàn sâu bọ run sán. Đúng 2 tháng sau thì bà ta chết. Vì số tài sản kích xù trong tay, ông phó chủ tịch chính là miếng mồi béo bở mà Thư nhắm đến. Theo như văn hóa bùa ngải bắt nguồn từ Thái Lan, có một loại bùa được gọi là nước hoa si tình, được chế từ mỡ người chết khiến cho người đàn ông mình yêu phải mân mê tâm thần. Cho dù là trước mặt có là một con lợn nái thì anh ta cũng lập tức yêu đến cuồng si điên dại. Thứ bùa phép đen này được lưu truyền hàng trăm năm trong thế giới ngầm ở Thái Lan. Rất nhiều thầy pháp luyện được vì mỡ người không phải là thứ muốn có là sẵn được. Hơn nữa, người luyện được từ nước hoa si tình phải có pháp lực rất cao. Sư phụ của thầy Vương là truyền nhân của cổ phép này. Lão Vương đã kịp hầm được nửa quyển cổ thuật từ thầy của mình rước về Việt Nam. Điều chế nước hoa si tình cũng là bài học mà hắn được truyền dạy ở bên Thái. Lão thầy Vương đặt xuống bàn ống thủy tinh trước ánh mắt ngỡ ngàng của Thư ả nói: "Loại bùa ngài gì vậy? Không phải loại mà ông vẫn còn đang làm phép cho tôi?" Lão Vương cười lớn rồi đáp: "Quả là cô Thư nổi danh là thông minh háo sắc. Đúng vậy, loại bình thường tôi làm cho cô chỉ có tác dụng ngắn, còn loại bùa ngài này mạnh nhất trong các loại ngài tình. Cô thử xem sử dụng, trước khi mà quan hệ thì sức một ít vào người. Một lần sức công hiệu rất là lâu. Khi mà cô không muốn quyến rũ đối phương nữa, chỉ cần ngâm bàn tay cô vào thau lòng đỏ của trứng gà, khi nào chuyển đen thì thôi." Cô Thư cười gian xảo, mắt sáng lên đầy vẻ tham vọng: "Hay, thỉnh thứ gì từ thầy về cũng linh cả. Báo thêm cho thầy biết, tôi sắp trúng mánh một mảnh đất ở trung tâm huyện, nhờ vào lúc thép mà thầy thỉnh cho tôi cả đấy. Bé này ngoan lắm, hàng đêm cứ chạy nhảy quanh nhà. Lần này tôi xin biếu thầy một chút lễ." Cô ả kẹp dưới chân lư trầm bằng đồng một bọc tiền dày cộp. Lão thầy Vương sướng phồng cả mũi khoái chí ra mặt rồi đáp: "Cô hào phóng quá thầy xin, mà dạo này cô cho lúc thép ăn gì?" Thư trả lời: "Nó đòi tôi cho ăn máu tươi thầy hả, có sao không?" Thầy Vương hơi bất ngờ rồi đáp: "Nhanh vậy hả, nhưng không sao. Chứng tỏ rằng đứa bé lúc thép và cô đã thực sự là một dây chuyền vô hình, vững chắc liên kết linh hồn với nhau như mẹ con ruột. Nó sẽ gia tăng pháp lực mạnh hơn và có thể giúp cô thực hiện tất cả tâm nguyện." Vẻ mặt ánh lên vẻ hả hê, cô đào Thư nói: "Được như vậy thì tuyệt quá, thế nhưng mà cường độ nó đòi ăn máu của tôi ngày càng nhiều. Ngộ nhỡ như tôi mất máu thì chết thì sao?" Thầy Vương cười khẩy, ánh mắt nham hiểm, thấy rõ thầy trả lời: "Vì cô cho nó ăn máu của mình mà không đến hỏi tôi trước, nên bây giờ chỉ còn cách kiềm chế ma lực của lúc thép. Tôi sẽ chỉ chú thêm trên cơ thể của nó mới được nếm máu tanh, chắc cũng chưa mạnh lên nhiều. Tôi vẫn kiểm soát được nó, nhưng tuyệt đối nhớ lời tôi. Không được đặt bàn thờ Phật hay là những vật được khai quang khác bên cạnh bàn thờ của nó. Cô không làm cẩn thận cả tôi và cô đều gặp họa." Thư liền gật gù nghiêm mặt giọng đáp: "Tôi tuyệt đối nghe lời của thầy dặn trước lúc thỉnh con về mà. Bàn thờ gia tiên tôi cũng không đặt trong nhà nữa." Lão Vương dặn thêm và lấy trong hộc tủ ra một hũ tròn: "Đây là thuốc bôi da quý hiếm của Indo. Cô bôi vào vết thương, ngày sau một đêm nó sẽ lành lại. Tôi tặng cô hũ này." Thư liền tiếp lời: "Thầy lúc nào cũng chu đáo quá, cảm ơn thầy rất nhiều." Thư vui như là mở cờ ở trong bụng về cuộc sống vinh hoa sắp tới sẽ còn tràn đầy hoa hồng hơn nữa. À ta hoan hỉ vái lại nhiệt tình những vị thần trên bàn thờ một cách hết sức thành kính. Xong xuôi, Thư xách túi lên tay rồi nói với thầy Vương: "Thưa thầy, là không còn việc gì nữa, tôi xin phép ra về. Thầy nhớ cái hẹn tháng sau làm lễ cho ông phó chủ tịch thầy nhé. Công việc của ông ấy lần này mà thành công, chắc chắn công đức cho điện thầy khang trang gấp đôi gấp ba." Thôi không cần phải cầu kỳ như vậy thì không nhận đâu. Để tôi bảo bình tiễn cô. Đến giờ đẹp để tôi tu luyện rồi. Nói xong thầy Vương liền hô to. Bình đâu con? Một tiếng giả lanh lành kéo dài bình thất thiền trong chốc lát. Lão Vương liền tiếp. Còn tiễn cô Thư về giúp thầy rồi đóng cổng cài then cẩn thận. Thầy chuẩn bị luyện phép đấy, lo vào hầu thầy nữa. Cậu đồng bình lễ phép. Vâng, thế thì mời cô đi theo lối này. Tôi bảo tài xế đánh xe ra ngoài rồi. Cảm ơn cậu Bình nhé. À, đạo thư đon đà nháy mắt trêu đùa Bình làm cho cậu ta ngượng ngùng không dám nhìn thẳng vào mắt của ả. Trong chính điện tất cả các cửa đều được đóng kín mít, không để lọt một lỗ thủng nào. Thứ ánh sáng duy nhất được phép thắp lên chính là những bóng tuyết đỏ từ hai ngọn đèn lưu ly, hình hoa sen và những gốc nến lập lòe. Thầy Vương ngồi xếp bằng dưới chân bàn thờ thần rắn, phò tá hắn trong buổi lễ luyện phép này còn có Bình. Bình thuần thục từng bước đặt vận dụng cần thiết, khi nào dâng cho sư phụ vật gì cậu đều nắm trong lòng bàn tay. Đầu tiên Bình đặt trước mặt của thầy một chén đồng cùng một con dao chui bạc. Thầy Vương dùng chính con dao này cắt từ đầu ngón tay ra một vết sâu, bấm vào trong vết thương cho máu rỉ ra nhanh, nhỏ đến trên mức đáy chén vài mili. Trong lúc mà thầy nhỏ máu thì cậu Bình chắp tay nắm mắt, miệng xì xồ câu chú gì đó bằng tiếng xiêm. Lượng máu nhỏ trong chén sôi sùng sục như đang được đun trên lửa, bong bóng khí màu đỏ thẫm nổi lềnh bềnh trên mặt rồi vỡ tan. Lão thầy Vương cũng đọc chú cùng đệ tử, một hồi lâu sau cả hai người đồng loạt ngưng đọc. Thầy Vương ra hiệu cho Bình dùng dao, từ cơ máu ở đầu ngón tay và nhỏ vào chén đồng đúng 3 giọt. Máu tươi của Bình hòa cùng với máu cũ của lão Vương kỳ lạ thay, vừa tiếp xúc với nhau đã tạo thành một phản ứng hóa thành màu huyết đen sánh. Thầy Vương ngưng ý nhìn vào đó rồi nói, tốt rồi, con đem dâng lên cho hai ngài rắn uống đi. Bình dâng máu lên ban đặt tượng mãnh xà hai đầu với chiếc lưỡi mảnh dài chìa ra uốn lượn. Bình nhỏ vào miệng hai bức tượng rắn đang há to, những giọt máu tươi của hai thầy trò. Ở dưới lão thầy vẫn còn đang đọc bài chú tiếng xiêm với nhịp dồn dập như là vũ bão. Lời chú cổ mà lão thầy đọc vanh vách chính là chìa khóa mời gọi linh hồn của các vị thần mà pháp sư đang thờ đến thế giới này. Thầy pháp sẽ giao tiếp với các vị thần hay ma quỷ họ tôn thờ bằng một ngôn ngữ riêng để có thể khiến cho các vị thần ấy giúp mình toại nguyện ước muốn, bắt buộc những thầy pháp phải đánh đổi một thứ gì đó của mình dâng lên làm vật tế thần linh ma quỷ. Ví dụ như ở một dòng họ của Thái Lan có tục lệ, cứ làm bà đồng thì không được lập gia đình và sinh con. Bà đồng cả đời phải sống cùng với nghiệp bùa chú, thần linh và ma quỷ. Nếu phá giới, hành động này được cho là phỉ báng thần linh. Bà đồng sẽ gặp những chuyện xui xẻo, có khi là vong mạng ngay tức khắc. Thưa lão vừa chọn là tà đạo, cho nên việc hắn đánh đổi máu của mình để làm vật tế cho các vị thần là một cách để đổi một lần được quỷ thần giúp sức, bàn phép cho các pháp sư. Quay trở lại đàn tế sau khi mà cạn hết chỗ máu trong chén đồng, một hiện tượng siêu nhiên đã xảy ra. Máu chảy đến đâu bị hút vào tượng rắn đến đó. Thần rắn Busangai linh thiêng và tôn quý, xin hãy cho con mượn sức mạnh của hai ngài để mà luyện thành công cổ thuật. Xin hai ngài ban sức mạnh cho cơ thể của con và chính dòng máu đang chảy khắp cơ thể của con và người. Sau khi khấn, thầy Vương nói với học trò, những đồ vật lễ thầy kêu con chuẩn bị có đủ chưa? Bình liền thưa, đồ loại thầy cần đây rồi hả? Cậu ta nhanh nhẹn bê chiếc xô với đủ loại lươn ếch thằn lằn rít bọ cạp, nói chung là những loài lưỡng cư bò sát, chúng vẫn còn sống, bò ngoe ngoậy dẫm đạp lên nhau, đề phòng những loài có chân có thể thoát thân. Bình đã buộc chân và thân hai con lại với nhau bằng một sợi dây mỏng rất chắc chắn. Lão Vương cầm đôi liên đồng béo nây nây, giấy rùa trong đôi bàn tay trắng nõn như con gái của Bình, giọng của lão ồm ồm như là sấm rền, giữ cho chắc vào. Sau đó lão thầy bặm trợn dùng chiếc chày gỗ đập mạnh liên tiếp vào đầu con lươn khiến cho nó chết ngay đơ. Lão cũng làm động tác tương tự với đám ếch. Máu của những con vật tội nghiệp sẽ được vắt sạch ra một cái bát tô lớn. Trong số còn có chừng 7 con thằn lằn, lão Vương lấy từng con ra, dùng chiếc đinh nhọn cắm thẳng vào đầu của con vật. Cây đuôi thằn lằn vẫn ngoe ngoậy rồi yếu dần, máu me tuôn ra quá ư là rùng rợn. Lão Vượng cho tất thảy số con thằn lằn bị đóng đinh vào trong bát máu kia. Sau đó thì hắn dùng một con bọ cạp còn sống, ngoái đầu của nó xung quanh thành bát và xì xào độc chú. Nghi lễ của lão đang thực hiện chính là nghi lễ nuôi trùng độc, loại bùa ngải trong sách cổ của người tộc Miên. Sau đó thì được lưu truyền sang Thái Lan, phát triển mạnh mẽ và trở thành một kỹ thuật bí hiểm nhất. Các bước luyện cổ trùng thuật chính là những gì mà lão Vương đang làm lúc này. Theo truyền thuyết mà thầy mo người Thái kể lại cho Vương, khi mà luyện thành công cổ trùng độc chính là con vật còn sống cuối cùng nếm máu của những con vật còn lại. Khi mà người nuôi cổ yểm cổ thuần vào người bị yểm sẽ làm cho họ đổ bệnh không rõ nguyên nhân, thậm chí là nặng nhất là tử vong với cái chết đau đớn. Cổ Vương chính là con vật còn sống cuối cùng, bằng tà phép của thầy mo làm cho nó sống ký sinh trên nạn nhân bị yểm, hút hết sinh khí của họ, rồi đến một thời điểm trùng độc sẽ cắn phá cơ thể chui ra ngoài. Loại bùa ngải này cũng tương tự như việc yểm đinh kim nhọn vào người khác như cách các thầy bùa hay làm, nhưng mà cổ trùng độc được coi là thứ bùa chú thâm độc nhất trong thế giới của bùa ngải tà phái. Tuy nhiên không phải thầy mò nào cũng biết và dám luyện loại bùa ngải này. Nếu sức mạnh và thần trí của họ không vững, rất dễ sa ngã, và chính thể pháp sẽ bị quật lại khi còn chưa hại được ai. Lão Vượng cớ sao lại luyện thứ bùa ngải dã man này? Còn bọ cạp to ngang bàn tay của người được tắm trong bể máu, tắm cái chân nhỏ của nó ngọ nguậy không ngừng nghỉ. Con vật tưởng mình đang bị tấn công cho nên vặn xạ, từ cái đuôi của nó phóng ra một chất độc tự nhiên. Dung dịch máu tươi này mỗi ngày một đậm lại, từ màu đỏ thẫm chuyển dần sang màu đen. Bình thoáng lo sợ nhìn lão Vương đang oằn mình niệm chú, nét mặt của lão đỏ lừ, lòng trắng của mắt xuất hiện vằn đỏ tưởng như đôi mắt đó có thể thét ra được lửa. Lão thầy Vương không thể ngồi xếp bằng vững vàng được nữa, dường như cổ thuật đã lấy đi của hắn khá nhiều pháp lực. Lão Vương không cầm cự được nữa, thổ ra một bãi máu bắn tuệ xuống sàn nhà. Bình hoảng hốt nhào vào đỡ lấy người của lão Vương. Ôi thầy, để con đỡ. Lão Vương ngủ rũ một cách thảm hại, thở hồng hộc nói không ra hơi. Được, cho thầy uống nước đã. Bình từ từ đặt lão Vương dựa xuống cạnh tường, xong xuôi mới đi tìm cốc nước đưa cho lão. Ngộp nước giúp hắn hồi lại được chút sinh lực rồi nói. Hỏng hết rồi Bình ơi, lại một mẹ cổ trùng ngài bị thất bại. Tiếc là pháp lực của ta còn thiếu một chút nữa. Bình liền đáp. Vậy bây giờ phải làm sao hả thầy? Lão Vương nhìn xa xăm dứt khoát nói. Thầy có tính đến chuyện này rồi, mai nếu như người này đến tìm gặp ta còn hãy cho vào. Bình ngơ ngác như là một tin ngốc, cả ngày thì mọi toan tính và ý đồ của lão Vương anh không nắm bắt được. Lão Vương kỳ mới nhận Bình làm học trò có nói anh có căn cứ mạnh, sinh ra là để nghiệp thầy mo. Nhưng thú thật ngoài việc đi theo lão làm tay sai, thì một chút cảm nhận về cõi dương cũng không rõ ràng. Bình luôn mơ hồ hoài nghi về năng lực đó của mình. Nằm cạnh giường bệnh của Giang, đến trần trầm suy nghĩ rất nhiều về việc có nên đi tìm gặp lão Vương và nhờ hắn giúp đỡ hay không. Tiến lo sợ ngộ nhỡ để lộ sơ hở, hắn sẽ tự đẩy hắn vào ngục tù vì hành vi giết người giấu xác của hắn. Mà đến chính hắn cũng không thể hiểu nổi vì sao cái xác đã nằm sâu xuống mấy tấc đất lại có thể bật dậy chết cháy giữa rừng sâu như vậy. Và tại liền chán, Tiến thầm nghĩ, nên hay là không đây? Sao mình cứ cảm giác bất an như vậy? Nhưng không đi gặp thầy bùa ngộ nhỡ cả gia đình này bị cô ta ám đến chết thì sao? Không được, mình không thể dương mắt nhìn người thân liên lụy thêm nữa. May mình sẽ đi gặp tin thầy bùa kia, tin là hắn sẽ giúp được mình. Chiếc giường lạ ẫm cùng với những tiếng động cành cạch của cửa sổ phòng bệnh chính là thứ dọa dẫm, trêu đùa với nỗi sợ của Tiến lúc này. Khép mắt vào thì hình ảnh thây ma cháy rụi của Minh quay trở lại báo oán hiện ra. Ngoài không gian đang bao trùm một màu đen đặc, mảnh trăng khuyết bị đám mây đen bủa vây, hệt như là những con người chật vật vượt qua bóng ma của chính mình. Tiến nằm lăn lộn xoay sở cho qua đêm nay. Quay sang phía Giang cô vẫn còn nằm bất động, cộng với một chiếc máy oxy chụp mũi. Toàn bệnh viện chỉ các phòng trực của bác sĩ phòng cấp cứu, thì chỉ còn ánh điện hành lang có sáng đèn. Tiến cảm thấy bụng dưới của mình đã không còn đủ sức để chứa thứ nước trực chờ làm vỡ tung quả thận của gã. Tiến đông bồng chạy xuống phía cuối hành lang, nơi có nhà vệ sinh để giải quyết nỗi buồn trước khi hắn gây ra thảm họa. Xả đường hết gánh nặng, Tiến cảm thấy dễ chịu hơn hẳn. Tiến đứng trước bồn rửa tay, mồm huýt sáo. Bỗng từ ngoài một cô gái lạnh lùng bước vào, mái tóc dài rũ rượi che hết nửa khuôn mặt. Nhìn nghiêng chỉ thấy lộ ra đầu mũi cao nhọn hoắt. Cơ thể ốm nhòm trong bộ quần áo bệnh nhân dài quét đất. Tiến hoảng hốt sợ mình đã nhầm nhà vệ sinh nữ, mặt đỏ ngượng ngùng. Cô gái đó rõ ràng đã thấy Tiến, nhưng mà tuyệt nhiên chẳng có chút gì biến đổi. Tiến im bặt lặng lặng bước ra ngoài cửa ngó lên bảng ký hiệu. Tấm bảng nền xanh rõ mồn một hình người nam giới, và phòng bên cạnh là ký hiệu nữ giới mặc váy. Hình dưới còn có để chữ nam và nữ. Tiến thở vào nhẹ nhõm vì mới đây gã đã tưởng mình đi nhầm vệ sinh nữ. Tiến cảm thấy mình nên báo cho cô gái biết cô đã vào nhầm phòng của nam. Tiến ngượng ngùng quay sang nhẹ nhàng. Cô dì ơi, đây là nhà vệ sinh nam. Cô gái vẫn đứng chân chân ngắm nhìn chiếc gương treo trên tường mà không hề quay ra. Như thể chẳng biết đến sự tồn tại của Tiến. Tiến kiên nhẫn nói. Này cô biết đây là nhà vệ sinh nam không? Bên cạnh mới là nhà vệ sinh nữ cô ra cho. Không có anh nào vào lại ngượng chín mặt. Tiến đứng ngoài hành lang, cô gái kia đứng trong phòng vệ sinh sáng đèn. Người trong sáng kẻ ngoài tối như hai thế giới cách biệt. Tiến lấy làm lạ cất định lớn tiếng giọng, nhưng kịp thời cản mình lại vì nhận ra đây là bệnh viện không được làm ồn. Cô gái kỳ quàng vẫn đứng soi gương, người không một chút động đậy, chẳng khác nào một pho tượng sáp. Biểu hiện lạ lùng của cô ta làm cho Tiến chột dạ. Tiến từ từ giơ tay lưỡng lự vài giây rồi quyết tâm chạm vai cô gái. Cô sao vậy, ốm hả? Tôi gọi bác sĩ giúp cô nhé. Chỉ chờ khi ngón tay của Tiến tiếp xúc với đôi vai gầy trơ xương của cô gái, cô ta quay đầu lại. Mái tóc đen dài bị lực gió ngất tung để lộ ra một khuôn mặt trắng ợn, đó là Minh. Chân tay của Tiến rụng rời mềm như cọng bún. Những gì mà Tiến thấy là ảo giác của hắn hay chính là sự thật? Tiến vẫn không thể nào khẳng định được. Nhân ảnh ma mị của Minh với ánh mắt sắc lạnh chiếu vào Tiến làm cho cơn lạnh chạy dọc sống lưng. Bất chợt từ phía bên mình của Minh, cánh tay gầy guộc xanh xao của cô ta vươn dài như là một dây chun tóm chặt vào cổ của Tiến. Rồi sau đó lôi sành sạch vào nhà vệ sinh. Vòi nước trong bồn rửa tay vẫn chảy ồ ồ. Vàn thoát nước của cái lavabo đã bị đóng từ lúc nào, khiến cho nước không kịp thoát. Dâng lên tràn đầy chảy loang lổ xuống sàn. Tay của Minh siết chặt đến mức Tiến không thể kêu cứu. Hơi bị chặn làm cuống họng chỉ phát ra được tiếng ằng ặc. Tiến dùng hết sức đàn ông dùng vẫy mà không tài nào có thể gỡ được đôi tay vừa rắn vừa dẻo của hồn ma phía trước. Mắt của hắn trần trừng mồm ma hốc lấy hơi. Trong lòng đen của đôi mắt phản chiếu hình ảnh của một cô gái với mái tóc đen dài, da mặt và môi hòa vào nhau màu trắng nhợn. Chỉ thấy hàm răng và chiếc lưỡi dài ngoằng thè lè lơ lửng chế xuống tận cổ, kềnh hành hành đang ra tay giết Tiến. Nhanh như chớp, cánh tay của Minh rụt lại, lôi Tiến sát lại, đối mặt với thứ đáng sợ trước mắt. Tiến chỉ ước mình giết hắn ta thật nhanh để không phải chịu đựng sự ám ảnh này thêm một tích tắc nào nữa. Tiến ú ớ không nói nên lời. Cô giết tôi đi. Mặt mũi của Tiến méo sạch đỏ lừ, trong cơn kinh hãi tột cùng, hai tay gã khua khoáng loạn xạ. Mà kệ Tiến cứ kêu van rên rỉ trong đau đớn cùng cực, phong hồn của Minh tàn nhẫn dìm mặt của Tiến vào trong lavabo đầy nước. Tiến bị sốc thẳng vào làn nước lạnh buốt, nước tràn vào trong miệng mũi và có lẽ đã xâm nhập được cả vào trong phổi. Hắn cố sức hô hấp trong nước, bọt khí sùng sục theo mỗi nhịp thở gấp gáp. Tiến gầm lên hết sức bình sinh để nhổm dậy, chống cự lại như con gà chuẩn bị cắt tiết. Thế nhưng mà thứ gã chống chọi đang từng giây từng phút lớn hơn sức người gấp ngàn lần. Tiến biết được rằng luật nhân quả đang đến để lấy đi món nợ máu, trả cho ác nghiệp mà gã đã gây ra. Trong giây phút đứng ở ranh giới cổng địa ngục và dương gian, Tiến đã chấp nhận để cho thần chết lôi mình đi. Mí mắt đã khép dần, bọt khí từ mũi cũng biến mất, da biến sắc trắng bệch. Khuôn mặt nổi lệnh phình, toàn thân vẫn trong tư thế úp mặt vào bồn nước. Ôi, bác sĩ Nam, giúp tôi một tay, có người đột tử. Tiếng giày lộp cộp chạm vào nền gạch, hai bác sĩ chờ ca đêm hôm đó cùng nhau đi vệ sinh, giờ phát hiện ra Tiến đang thoi thóp thở, tư thế đang úp mặt vào lavabo. Đưa anh ta vào cấp cứu xem, tôi thấy mạch anh ta vẫn còn đập. Được rồi, anh đỡ người anh ấy lên lưng của tôi tự cõng vào. Cưng mày cho Tiến bởi được cấp cứu kịp thời, hắn đã được cứu sống. Cả chết đuối cạn này cũng không đến nỗi làm khó bác sĩ bệnh viện. Tiến cũng đã tỉnh lại, nhưng vì hắn quá mệt mỏi cho nên được đưa về phòng bệnh, nằm cùng với Giang luôn đêm đó. Hai bác sĩ vừa cứu mạng Tiến trước khi kết thúc ca trực đêm, họ có ghé qua phòng bệnh của Tiến. Một người tên là Nam liền khuyên nhủ: anh Tiến này, tôi không biết tại sao anh lại nghĩ quẩn đến vậy. Tôi biết gần đây gia đình của anh có chuyện buồn, nhưng anh là trụ cột của chị ấy. Giờ chị ấy vẫn còn mê man chưa có tỉnh lại. Anh còn làm vậy thì khi tỉnh dậy chị biết ấy sống sao? Đừng có nghĩ dại nữa, hãy biết trân trọng mạng sống của mình anh ạ. Tiến đến thình đôi mắt vằn đỏ nhìn vô hồn vào khoang kính cửa sổ. Người bác sĩ còn lại khẽ thở dài nói nhỏ với đồng nghiệp: thôi được rồi, anh về thay quần áo nghỉ ngơi đi. Tí nữa có hai bác sĩ thay ca, tôi sẽ bảo họ chú ý đến trường hợp này. Hai người mặc chiếc áo bờ lu trắng rời đi. Căn phòng được trả lại sự yên bình hiếm hoi. Mí mắt của Tiến giờ đây không thể chống đỡ được qua cơn mệt mỏi dã rời khắp cơ thể. Dù sao thì Tiến cũng đã trải qua cảnh hai lần chết hụt và vừa từ cửa tử trở về. Không lẽ nào còn sợ hồn ma mà không dám ngủ như trước? Hắn phải nghỉ ngơi cho khỏe mạnh. Bình minh lên, hắn sẽ tìm đến người hứa sẽ giúp hắn. Rồi vong hồn bất tán của Minh sẽ bị giam cầm mãi mãi, không thể quay trở về để đeo bám Tiến nữa. Tiến nghĩ vẩn vơ rồi cũng chìm dần vào cơn mê sâu. 9 giờ sáng ngày hôm sau, khi mà ánh nắng mặt trời vô tình lọt qua khe cửa kính, làm mắt của Tiến nhừng nhức. Hắn khẽ chau mày trong cơn ngái ngủ, bên tai Tiến còn nghe thấy tiếng dép đóng trên sàn đá, tiếng nói chuyện rì rầm của bác sĩ và tiếng đẩy xe thuốc của y tá. Tiếng khóc của người nhà bệnh nhân, từng âm thanh sống động đó đánh thức Tiến. Đôi mắt vẫn còn chưa quen đường với ánh sáng ban ngày, cho nên chưa thể mở to mắt. Tiến phải nhíu mày ngơ ngác nhìn xung quanh một lúc. Bà Tươi cầm vích nước đi vào nhắc thấy Tiến thức dậy. Bà liền nói: sao bảo đi có việc sớm mà. Tiến liền uể oải mà đáp: đêm qua mất ngủ nên em ngủ quên mất, bây giờ em mới đi. Tiến chuẩn bị đồ đạc vệ sinh cá nhân xong thì cắp chiếc áo đi biệt. Trên còn dream cũ kỹ từ bệnh viện đến địa chỉ ghi trong mảnh giấy chỉ chừng 10 cây số. Đường đi đối với Tiến cũng không quá khó tìm. Chừng 20 phút sau thì Tiến đã đứng trước cổng lớn bề thế nằm hun hút trong một con ngõ sâu. Hai bên là hai tượng tỳ hưu bằng đá ngồi chỉnh tề rất oai nghiêm. Còn có một bảng hiệu chú thích tên điện với hai chữ sơn son thiếp vàng uốn lượn tỉ mỉ, vọng từ. Tiến rút từ trong túi quần để kiểm tra tên trong mảnh giấy mà lão thầy đưa cho hôm trước. Đúng là điện vọng từ. Tiến an tâm định gọi lớn thì từ gian nhà chính, một cậu thanh niên trường khoảng 19-20, nước da trắng trèo hồng hào, đôi môi đỏ như son. Dáng người cậu thanh niên có phần mảnh khảnh, nếu cậu ta có bộ tóc dài, Tiến sẽ lầm tưởng cậu ta là thiếu nữ. Tiến còn chưa kịp định hình cậu thanh niên đã rào trước: mời anh vào, thầy tôi đã đợi anh từ sớm. Tiến bất ngờ hỏi lại: đây là điện của thầy Vương đúng không? Mà sao cậu biết thầy đang đợi tôi? Tôi đã đến đây bao giờ đâu? Anh cứ vào điện đi, hồi sau sẽ rõ tất cả. Không hỏi thì thôi, càng hỏi Tiến lại mua thêm một rổ hoang mang. Hắn hồi hộp lo lắng hơn cả cảm giác sau khi phát hiện mình đã giết chết Minh. Cậu thanh niên đưa Tiến vào gian chính điện. Tiến cẩn trọng nhìn quanh mọi ngóc ngách, mọi thứ đều là lẫm bày ra trong mắt của Tiến. Bức tượng rắn hổ mang ngay đầu bề thế đập ngay tầm nhìn của Tiến khi mới bước chân vào chính điện. Từ những đồ lễ màu sắc sặc sỡ và đám bát hương xum xuê cong vút đều khiến cho Tiến trầm trồ. Xung quanh còn rất nhiều đạo bùa lớn nhỏ và những bức hình cổ quái. Lão thầy Vương vẫn ngồi trên chiếc ghế quen thuộc nở một nụ cười hiền từ. Cuối cùng thì cậu cũng chọn đến gặp tôi. Tiến có phần khép nép so với sự hung hăng bất cẩn hôm trước. Con muốn nhờ thầy giúp đỡ con. Lão Vương ân cần, ngồi xuống đi, uống trà cốc trà ô long này cho tỉnh táo. Tôi thấy sắc mặt của cậu kém quá, còn tệ hơn cả ngày đầu tiên từ gặp cậu. Lão Vượng chìa tay về phía chén trà vàng tươi nóng hổi, bốc khói nghi ngút. Tiến cầm lấy chén trà men ngập, nhấp một ngụm cho phải phép. Thì Vượng đợi Tiến bình tâm hơn mới chủ động nói. Thực ra tôi biết chắc cậu sẽ tìm đến tôi, nên tôi cử đệ tử của tôi chờ cậu từ sáng. Tiến liền thắc mắc hỏi, thầy đoán được việc tôi chắc chắn đến tìm thầy. Lão thầy cười khoái chí, cậu biết sức mạnh của hai chữ lương duyên không? Tôi có năng lực hơn người bình thường ở chuyện biết được tương lai của người khác, nhanh hơn nó diễn ra một chút. Ta làm quen nhé, tôi tên là Vương, còn cậu là... Còn tên là Tiến, con ở làng Đồng Cốc. Lão Vương trần á lên một tiếng nhẹ bẵng lão tiếp, đưa bàn tay trái ra đây cho tôi xem. Tiến ngoan ngoãn đưa bàn tay thô ráp của mình chỉ ra trước mặt của thầy Mo. Lão thầy nhau mắt ngắm nghía một lượt rồi nói, có phải đêm qua cậu mới tiếp xúc với tà khí rất lớn phải không? Vâng, đêm qua con đã gặp ma và nó cố sức giết con, mong thầy cứu con với. Tiến văn này nét mặt không giấu nổi sự hoảng sợ. Lão Vương liền nói, vòng đem báo cậu là nữ mạng, chết oan đến hai lần, cây chết hết sức dã man và tàn độc. Phong này vì oán hận cho nên oan hồn không thể siêu thoát, càng ngày oán khí càng tích tụ trở thành quỷ rồi. Giết người đối với nó dễ lắm. Có phải dạo gần đây vật nuôi nhà cậu bị chết một cách kỳ lạ, người nhà thì ốm bệnh đại họa liên miên? Tiến liền mấp môi rồi nói, dạ đúng vậy. 8 tháng trước con chó trong nhà con nuôi đang khỏe mạnh thì chết vật giữa sân, nội tạng nát bét. Mà chính vợ con đang mang thai còn 1 tháng nữa thì sinh cháu, thì vừa bị sẩy thai. Cái thai chết đau đớn lắm hả? Con đứt từng khúc ruột nhìn vợ con mà bất lực. Có cách nào chấn niệm nó mãi mãi không thầy? Lão Vương lắc đầu ra vẻ nghiêm trọng. Theo như ta thấy không thể dùng cách chấn niệm thông thường lên mộ cô gái này. Điều này là hoàn toàn không thể, vì cô ta còn có người nhà đến trong nòng mộ. Nếu họ phát hiện có vật yểm lên xác của người nhà, họ tìm thầy về phá trận là cả ta và cậu sẽ bị quật lại chết tươi. Nhưng mà ta nói vậy không phải là không có cách. Thầy bày cho con với hả? Thầy chủ động ngỏ ý giúp con, vậy chắc thầy cũng có cách phải không? Cậu này thông minh đấy, đương nhiên là có cách, ta mới thiện chi giúp cậu. Chỉ là cậu có đồng ý theo ta không mà thôi. Tiến nuốt nước bọt đánh ngực khẩn khoản, thu thật với thầy, con đã đến nước đường cùng rồi, không loại được hồn ma này thì con kiểu gì cũng chết, giờ thầy bảo gì con cũng nguyện làm theo. Vương liền nói, cậu đang nghe qua quỷ linh nhi chứ? Tiến liền đáp, con chưa nghe qua bao giờ, đó là gì vậy thầy? Lão Vương thao thao bất tuyệt giảng giải cho Tiến nghe. Quỷ linh nhi là một loại bùa ngải gốc Thái Lan, tên gọi theo tiếng Thái là Kumanthong, hay còn gọi là em bé vàng. Loại bùa ngải này được luyện từ xác của thai nhi chết yểu sinh non hoặc vẫn còn trong bụng mẹ. Thầy pháp dùng nó để luyện thành bùa ngải bằng cách chỉ chú, vẽ bùa gian lên xác của đứa trẻ con. Nó sẽ phục tùng vị chủ nhân nuôi nấng, thờ cúng nó và làm theo những gì chủ nhân cầu nguyện. Kuman cũng là một loại thần hộ mệnh xua đuổi tà ma, đeo bám chủ nhân. Ta thấy tuy cô gái kia hóa quỷ, nhưng pháp lực chưa mạnh hẳn. Dùng Kuman do ta luyện bằng pháp lực của chính ta sẽ giúp cậu xua đuổi vong quỷ đó mãi mãi. Nếu không dám đụng đến cặm lông của cậu và gia đình cậu, nếu mà cậu thờ Kuman ở trong nhà. Tiến hạ hốc mồm chăm chú nghe từng từ. Một loại bùa ngải kỳ dị làm bằng sắc người sống rất man dợ. Ngoài sức tưởng tượng của Tiến, Tiến hơi lấn cấn điều gì đó nhưng rồi quyết liệt. Vậy thầy tình cho con luôn được chứ? Giá cả bao nhiêu con cũng theo. Thầy Vương cười ngặt nghẽo rồi đáp. Cậu này chưa gì đã tiền tiền 5 năm. Cậu rất may mắn đấy nhé. Lần này ta giúp cậu miễn phí. Còn nguyên do thế nào thì thiên cơ bất khả lộ. Chỉ cần cậu chịu làm việc này. Việc gì hả? Lão thầy Mo liền đáp, cậu hãy lấy chính xác của đứa con đỏ vừa mới mất của cậu cho ta được không? Ta sẽ luyện nó làm quỷ linh nhi. Nó cũng là con cậu, tỷ lệ phản chủ sẽ bằng không, coi như nó được hồi sinh lần nữa với gia đình cậu. Tiến không đành lòng ngập ngừng, như vậy có ác quá không thầy? Thì không nỡ nhìn con tôi bị đào xác lên, nó không được sinh ra làm người đã là một thiệt thòi lớn rồi. Thầy Vương liền ư hở rồi đáp, tùy cậu. Tôi cũng không ép, nếu đồng ý tôi sẵn lòng giúp. Tôi làm việc này không phải vì vật chất. Bao người ngoài kia còn năn nỉ khóc lóc nhờ tôi thỉnh cho một bé mà tôi còn chưa làm. Bình thường thỉnh cũng man thong, chỗ tôi toàn là đại gia, dân kinh doanh lớn mới đủ khả năng. Đây là do tôi tình cờ thấy âm khí quanh cậu nặng quá, cho nên tôi muốn làm phúc cứu người mà thôi. Nói cho cậu biết, thai nhi chết yểu như vậy rất khó siêu thoát. Cậu thỉnh nó để nó giúp việc cho cậu thì là cậu đang làm phúc cho nó, đứa bé dễ dàng siêu thoát hơn chứ sao. Tiến liền chần chừ, thế nhưng mà... Lão Vương nhanh nhỏ ngắt lời. Tôi xin đảm bảo với cậu, đến tận bây giờ vong nữ quỷ kia đang đứng bên ngoài cổng điện ngòm cậu. Nó không dám vào đây vì sợ uy lực của các vị thần trong điện của tôi. Chỉ cần cậu ra khỏi đây, nó lập tức đeo bám cậu cho đến chết. Tiến sờn cái ốc, hắn nhìn ra bên ngoài cánh cổng, tuyệt nhiên chẳng thấy điều gì. Nhưng thứ cảm giác đáng sợ về những lần hồn ma của Minh quay trở lại đòi mạng luôn là thức phim chạy do do trong tâm trí của Tiến. Mấy chị nghe lão ta tà về hình dáng hồn ma đứng ngoài cầm, Tiến đã nuốt khan mấy lần nước bọt. Tay chân buồn rộn không dám ngoái nhìn ra phía cầm nữ. Lấy hết can đảm, Tiến dứt khoát. Thôi được rồi, thầy giúp nhà con đi. Mai con hứa sẽ đưa đứa bé qua đây để làm phép luôn được không? Các thầy mo tự tin mà đáp. Một tuần làm lễ là xong, cậu đừng thi hài đưa bé vào hộp kín ánh sáng hoặc là bọc vải đen tránh tiếp xúc với ánh mặt trời rồi mang qua đây cho tôi. Có phải mua thêm đồ lễ cúng gì không ạ? Không, chỉ cần cậu làm như tôi nói là được. Xong việc, Tiến từ biệt hai thầy trò của lão Vương rồi lén lút nhìn trước ngó sau, gã về thẳng bệnh viện. Tiếp xong một vài khách hẹn lịch, Vương cho học trò nghỉ sớm rồi đóng kín cửa chính điện. Các thầy mo ngồi xếp bằng mắt nhắm, gương mặt khoan thai ra dáng điệu đang tiền định. Trong đầu của Vương nhớ lại ký ức. 8 tháng trước, vào cái ngày mà lão Trình được cho là tự tử trên cành cây gõ ở rừng Nguyên Sinh Đồng Cấp, trước khi xảy ra cái chết kinh hoàng ám ảnh đối với người dân bản địa, lão Trình vẫn sinh hoạt bình thường, tâm trạng vô cùng thoải mái. Gia đình Trình mới yên ổn sau đại nạn ma quỷ quấy phá, nhờ tài phép của thầy Vương cả. Hôm đó thì như thường lệ, đến lịch trực bốt kiểm lâm của Trình cộng với hai người đồng nghiệp. Việc trực bốt là một công việc thường ngày của kiểm lâm, khá nhàn hạ, cho nên trong giờ làm việc ba người họ còn mua cả rượu thịt ngồi trong bốt để nhậu say bét nhè. Hai người đồng nghiệp tiểu lượng kém của Trình đã lăn quay ra ghế để ngủ ngon lành, chỉ còn lại Trình chưa biết hẳn. Gã còn lờ mờ chút ý thức, chân nam đá chân siêu đi tiểu tiện. Mà rồi quỷ khiến thế nào mà khi hắn định vào nhà vệ sinh thì lại đi nhầm vào gốc cây gõ. Rừng Đồng Cốc vào ban đêm có phần rờn rợn, ngoài khoảng ánh sáng điện từ bốt kiểm lâm thì tất thảy cảnh vật trong khu rừng đều bị bóng đêm nhấn chìm. Thi thoảng có một vài đốm sáng nhỏ cùng tiếng loạt soạt trong từng nhánh cây kẽ lá. Và đâu đó là những đôi mắt tí hòn lóe lên, dõi theo từng cử chỉ của con mồi. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của bộ truyện này.